Lồng giam hoàng cung, chương 32, trời không chiều lòng người. Góc truyện audio.com. Bình An quay đầu, ngoài cung một đám cung nữ thái giám đang làm việc thường ngày. Ánh mặt trời ấm áp chiều vào phòng làm mặt đất ánh lên một màu vàng. Bởi vậy không một chút khó khăn cũng nhìn ra được hôm nay thời tiết rất tốt. Nhưng tốt hay xấu có gì khác biệt? Đã hai năm trôi qua chắc chắn ngoài kia có rất nhiều thay đổi. Còn Bình An cậu chung quy hai năm trước hay bây giờ vẫn thế. Vẫn tựa như con chim trong lồng từng giây từng phút trông chờ chủ nhân cho ăn. Cho uống, chỉ khác biệt là chiếc lồng này thực xa hoa, tráng lệ khiến cho không ít kẻ dở bao nhiêu thủ đoạn còn chưa chắc đã bước được vào nhưng đối với Bình An mà nói đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ám ảnh lúc nào thì Hiên Viên Nhật tới, ám ảnh y sẽ sử dụng dụng cụ điều giáo nam sướng nào trên người mình. Nhưng đến ngày hôm kia Bình An hiểu ra rằng Hiên Viên Nhật không chỉ đơn thuần coi cậu là kỹ nam mà y là muốn cậu tự thừa nhận bản thân cậu là loại người như thế, giờ có lẽ Hiên Viên Nhật đã đạt được mục đích của mình rồi đó. Cậu chính là như vậy, là loại phóng đãng nhơ bẩn. Mỗi khi không có nam nhân đến cưỡi là hậu huyệt ngứa muốn phát điên phải cần đến dương cụ già. Miệng ngoài việc ngậm lấy dương vật thì cũng chỉ là cầu xin người ta đè mình. Bình An cậu đã biến thành bộ dạng này. Không biết Hiên Viên Nhật đã hài lòng hay chưa? Không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Bình An cựa quậy thân mình tính ngồi dậy nhưng thân thể còn chưa hồi phục vừa mới cử động cơn đau từ nội bộ tràn ra. Nhất là chỗ ngượng ngùng kia truyền đến một trận có rút làm cho gương mặt thanh tú trắng bệnh đi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Thúy Lan kinh ngạc quay đầu lại. Công tử, người tỉnh rồi, Bình An muốn mở miệng phát hiện cổ họng mình đau rát không thể nói nên lời. Thúy Lan nhanh trí biết là Bình An đang cực kỳ khát. Lập tức mang đến một bát nước đầy. Uống nước xong thấy cổ họng đã đỡ hơn mới thanh giọng hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Thúy Lan nhìn chủ tử của mình vừa mới trò chuyện vui vẻ cùng nàng hôm kia. Nay đã nằm trên giường bệnh lay lắt như ngọn đèn trước gió. Thân thể gầy yếu che dưới lớp áo mỏng dường như còn nhè nhẹ run. Bàn tay xinh đẹp bị băng kín. Nước mắt nàng chậm rãi lướt qua gò má. Công tử, người đã hôn mê hai ngày rồi làm nô tỳ cứ tưởng. Cứ tưởng, Bình An nở một nụ cười thê lương. Đừng khóc, ta đây không phải còn sống sao? Thúy Lan lấy tay lau đi giọt nước mắt, vì thấy uất ức cho ai đó to gan lớn mật nói. Công tử thế này có giống người đang sống không? Tại sao số người lại khổ như vậy chứ? Nín đi, người ta không biết lại tưởng ta ăn hiếp ngươi. Nàng vội vàng ngừng khóc, nhận ra chủ nhân chưa ăn gì liền định mang đến một ít thức ăn lòng. Chậm đã, ngươi đỡ ta dậy, ta muốn ngồi một lúc. Thúy Lan luồn tay sau lưng cậu cẩn thận nhẹ nhàng đỡ Bình An ngồi lên. Bất quá cả người khí lực suy yếu. Địa phương kia lại bị tàn phá quá nặng dù rằng phía dưới đã chảy rất nhiều đệm chăn thì ngồi vẫn là việc quá khả năng. Thấy mồ hôi Bình An thấm ướt đầy trán, bàn tay nắm chặt biểu thị cho sự chịu đựng. Nàng chần chừ, công tử, không cần nữa, ta lại muốn nằm, nàng lại đỡ Bình An nằm xuống, quay đi lau nước mắt. So với câu, ta không ngồi dậy nổi, thì, ta lại muốn nằm, nó như bóp nghẹt vào tim nàng. Chủ nhân của nàng cho dù những lúc đau đớn nhất, khổ sở nhất vẫn không muốn nói ra vì sợ hạ nhân lo lắng. Đến bao giờ người mới thôi nghĩ cho người khác mà hảo hảo thương lấy bản thân mình cơ chứ? Còn hoàng thượng nữa, chủ nhân của nàng tốt như vậy hà cớ gì ngài lại đày đọa đến nỗi từ một nam nhân khỏe mạnh giờ ngay đến cả khí lực để ngồi cũng làm không nổi. Khó hiểu hơn là từ khi công tử hôn mê. Hoàng thượng hình như cũng rất lo lắng, mỗi ngày ghé qua cũng phải mấy lần nhưng hàn ý trên khuôn mặt đều khiến nàng và các cung nữ thái giám khác như rơi vào hầm băng. Rốt cuộc thì giữa hoàng thượng và công tử là như thế nào? Trên đại điện, hoàng thượng hôm nay rất không thoải mái. Đó chính là suy nghĩ của tất cả văn võ bá quan tham gia buổi chầu. Tuy nói hoàng thượng vẫn luôn hỉ nộ vô thường nhưng hôm nay quả thực như là giận cá chém thớt, không khí tựa hồ đóng băng. một âm thanh phát ra từ miệng của nam nhân đang ngồi trên cao kia. Đây là cái gì? Ba, một tiếng tấu chương tiếp đất ngay trước mặt của người đang quỳ. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo cực đại đè ép, ông ta đưa ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Bàn tay run run cho biết đang rất khẩn trương. Hồi bẩm hoàng thượng, đó là tấu chương về việc cứu trợ. Cứu trợ, cứu trợ, suốt ngày chỉ biết dâng sớ cứu trợ. Trẫm nuôi một lũ phế vật các ngươi để làm gì? Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, ngươi cũng biết mình đáng chết. Ba năm, trẫm cho các ngươi ba năm để xây dựng lại hệ thống đê điều bên sông Trường Giang, nhưng các ngươi đã làm được những gì? Ngân lượng từ quốc khố đã đi đâu? Viên đại thần bị hoàng thượng quát sợ đến run rẩy. Những người khác cũng bị dáng vẻ của hoàng thượng mà sợ sệt không dám thở mạnh. Vốn chuyện không phải quá to tát nhưng là trong lòng Hiên Viên Nhật như đang có một ngọn lửa không ngừng bùng lên. Y phải làm cái gì đó bằng không lục phủ ngũ tạng sẽ bị thiêu sạch. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, một tiểu thái giám ghé sát vào tai của Ngụy Công Công thì thầm. Ông quay sang hoàng thượng ra dấu hiệu người kia đã tỉnh. Lúc này cơn thịnh nộ mới tạm dứt. Nếu hộ bộ không tự lo liệu được, đợi đến hình bộ đến điều tra ra những kẻ nào có liên quan trong việc tham ô ngân sách thì các ngươi biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Bãi chiều, Hiên Viên Nhật cũng không về Long Tâm Điện thay y phục mà mặc nguyên hoàng bào thẳng bước đến Vĩnh Hòa Cung. Như thường ngày, một đạo âm thanh cao giọng vang lên. Hoàng thượng giá đáo, tất cả cung nhân đều bỏ xuống công việc đang dở của mình cúi xuống hành lễ. Hiên Viên Nhật đi vào phòng, liếc qua bàn thức ăn đang còn nguyên vẹn nhưng đã nguội ngắt. Người trên giường dường như đang say giấc, bình an cuộn mình nằm trên giường, tỉ mỉ lắng nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa. Tiếng bước chân đến gần sau đó dừng lại, cảm nhận một tia nóng rực nhìn thẳng vào mình. Thân mình bình an không tự chủ cương cứng. Hiên Viên Nhật nhanh chóng phát hiện ra hàng lông mi không ngừng run rẩy, biết cậu là đang giả bộ ngủ. Đã tỉnh còn không mau rời giường, thanh âm lạnh lùng bên tai. Thúy Lan vốn muốn nói căn bản công tử không thể ngồi dậy nổi. Cuối cùng lời vừa ra đều bị nuốt ngược trở về. Bình an mở mắt ra, hai tay trụ lấy thành giường, nhẫn thắt lưng đau của mình chậm rãi ngồi dậy. Thúy Lan định chạy lại hỗ trợ nhưng nhìn được ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân đành dậm chân tại chỗ. Bình an không muốn trước mặt Hiên Viên Nhật, bản thân trở nên thảm thương quá mức. Đây là ý tứ gì? Ngay đến cả một cái liếc mắt sang mình một cái cũng không? Muốn chiến tranh lạnh sao? Được lắm, ngươi thật có bản lĩnh làm chậm tức giận. Đem bát cháo này uống hết. Bình an một câu cũng không nói lập tức vùi đầu vào ăn cháo. Tay phải bị thương nên việc cầm thìa bằng tay trái khiến cậu có chút chật vật. Uống đến cuối cùng, giống như muốn nôn lại bị Bình An hung hăng ép nuốt xuống. Chậm biết ngươi có ý định chết một lần ắt sẽ có lần thứ hai. Đừng bao giờ nghĩ đến biện pháp tuyệt thực ngu xuẩn mà nữ nhân hay làm, bởi vì chậm sẽ không cho ngươi tính toán thực hiện được. Biết điều thì hảo hảo dưỡng thương cho chậm. Cung nữ thái giám còn đứng một bên mà Hiên Viên Nhật cư nhiên không e dè nói. Có khi nào lần sau y còn làm nhục cậu trước mặt họ hay không? Chỉ một khoảnh khắc sau, Bình An lắc đầu cười. Có dáng vẻ nào của mình mà Thúy Hồng, Thúy Lan chưa chứng kiến. Còn làm ra vẻ băng thanh ngọc khiết há không phải để người khác chê cười sao? Ăn cháo xong, Hiên Viên Nhật còn tự mình xác thực Bình An đã uống thuốc mới bước ra cửa. Khi bóng y còn chưa khuất dạng, nôn, tất cả những gì Bình An vừa đưa vào miệng đều bị nôn hết ra ngoài. Công tử, Thúy Lan vuốt lưng cho Bình An hết sức lo lắng. Cho ta, nước, nước đây, người uống từ từ thôi. Đủ rồi, công tử, để nô thì cho người đi gọi Điền Thái Y. Bình An nắm lấy cánh tay nàng ngăn lại. Không cần, nghỉ ngơi một lúc là ổn. Vậy người nghỉ đi, nô tỳ đứng ngay ngoài cửa có gì người cứ gọi. Bình An nhìn cánh cửa khép lại nhịn không được ho khan. Thúy Lan nói vì thân thể suy nhược nên thuốc cậu uống là thuốc bổ nhưng là một thầy thuốc, Bình An biết mình vừa uống cái gì.